Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 530, lại bại Tây Nham Minh. Toàn trường, mọi người đều là im lặng, giải thiên y thổ huyết, mà Thạch Hạo lông tóc không thương, ai thắng ai thua còn phải nói gì nữa sao? Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hướng về giải thiên y phất phất tay. Nghênh ngang rời đi, kỳ thật, hắn cũng không phản đối công bằng cạnh tranh. Hắn sẽ không khách khí chút nào đánh bại đối thủ, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Có thể giống Thiển Kiến Hùng loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này. Vậy hắn khẳng định là gặp một cái giết một cái. Giải thiên y hai tay nắm tay, toàn thân đều là đang phát run, cũng không có nói cái gì làm cái gì. Hắn bị bại rất không cam tâm. Nhưng ở phá giải đối thủ mê vụ kia phong tỏa tầm mắt chiêu này trước đó, tái chiến cũng chỉ là nhiều lấy bại một lần, nói dọa càng là tự rước lấy nhục, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Tây Nham Minh tất cả mọi người cũng là nói không ra lời. Giải Thiên Y đã là bọn hắn cự đầu, ở trong quan tự tại, mạnh hơn hắn người một tay đếm được. Thạch Hạo có thể dễ dàng như thế đánh bại Giải Thiên Y. Thực lực này đương nhiên tiêu chuẩn, có ý tứ, Nam Môn Khê cười nói. Mê vụ này là một loại võ kỹ, hay là thiên phú thần thông, hay là pháp tướng, vô luận là loại nào, đều là chưa từng nghe thấy. Thật muốn cùng hắn tranh tài một trận, Bộ Nham lắc đầu, cẩn thận thua, để cho ngươi lại nhiều một người muốn siêu việt. Nam Môn Khê móc ra một cuốn sách nhỏ, mở ra đằng sau, chỉ thấy phía trên viết không ít danh tự. Tiểu tử này liền đặt ở trong đáng giá một trận chiến liệt biểu. Hắn lật một chút, tại nào đó trang trên giấy viết xuống tên Thạch Hạo, phía trên này còn có lít nha lít nhít đến rất nhiều danh tự. Người có thể làm cho ta siêu việt cũng không nhiều. Nam Môn Khê cười nói, bất quá. Chúng ta lúc nào đánh một trận? Bộ Nham lật ra một cái liếc mắt. Hắn luôn luôn nghiêm túc, nhưng tại gia hỏa không đáng tin cậy này trước mặt lại thường xuyên sẽ phá công. Thạch Hạo cùng Giải Thiên Y, kết quả của trận chiến này rất nhanh liền truyền khắp học viện. Bởi vì có Giải Thiên Y thanh danh đặt cơ sở, Thạch Hạo cũng lập tức thanh danh lớn thẹn, chân chính bị một ít đại lão xem ở trong mắt. Mà không giống trước đó, chỉ có thể coi là trong tân sinh đau đầu. Bất quá, Tây Nham Minh cũng lập tức trắng trợn khuếch đại Thạch Hạo, vong ân phụ nghĩa, việc ác. Cái này tại trong rất nhiều học viên không rõ chân tướng tạo thành cực ác liệt ảnh hưởng. Dư luận là rất trọng yếu. Hiện tại Tây Nham Minh không dư di lực bại hoại Thạch Hạo hình tượng. Chính là tại ngoài minh cũng tạo thành phản Thạch manh mối. Có thật nhiều học viên tự phát hướng học viện đưa ra lên án, yêu cầu phúc thẩm Thiển Kiến Hùng, Thạch Hạo một chuyện, học viện phương diện đương nhiên sẽ không để ý tới. Thiển Kiến Hùng sự kiện đã sớm tra ra manh mối, há cần lãng phí nữa nhân lực cùng thời gian. Bọn hắn còn cố ý công bố ngày đó chân tướng. Đáng tiếc là Tây Nham Minh trước đó tạo thế quá mức lợi hại, Thạch Hạo ác chi hình tượng đã xâm nhập lòng người. Cho dù học viện giải thích như thế nào, bọn hắn hay là nguyện ý tin tưởng mình tin tưởng đồ vật. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Tây Nham Minh trình phi hướng Thạch Hạo đưa ra khiêu chiến. Tây Nham Minh mặc dù thuộc về trong học viện nhị lưu thế lực, có chú Vương Đình Cường đại học viên tọa trấn, nhưng là đệ tử như vậy cũng chỉ có hai tên mà thôi. Mà ở đây phía dưới, quan tự tại học viên mới là Tây Nham Minh lực lượng trung kiên. Trình Phi chính là trung kiên trong trung kiên, rất sớm trước đó liền tu đến cửu tướng, một mực không có đột phá cũng không phải là không thể, mà là tại ma luyện bản thân, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ở trong Tây Nham Minh, Trình Phi xếp hạng cũng ở trên Giải Thiên Y, có thể thấy được thực lực của hắn đến cỡ nào mạnh. Trải qua trước đó tạo thế, các học viên khuynh hướng cũng là thiên về một bên. Ai cũng hy vọng Trình Phi có thể thắng được, đem Thạch Hạo đại bại, thậm chí thất thủ, giết chết. Thạch Hạo rất sảng khoái tiếp nhận quyết đấu, muốn đánh vào Thiên Đạo Liên Minh mà nói, thích hợp chính là biểu hiện ra bản thân thực lực cũng là nên. Bằng không mà nói, người ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi. Lần này, đến đây người quan chiến liền muốn nhiều. Ngoại trừ Tây Nham Minh bên ngoài, còn có Bắc Ngân Minh một ít học viên. Đương nhiên, Đông Hỏa Đại Lục học viên cơ hồ có thể không cần tính. Nhân số thực là quá ít. Thạch Hạo cùng Trình Phi mặt đối mặt mà đứng. Tại trọng tài ra lệnh một tiếng về sau, chiến đấu liền bắt đầu. Trình Phi khẽ quát một tiếng, lập tức giết tới đây. Thạch Hạo cười một tiếng, lập lại chiêu cũ, tinh vân pháp tướng xuất hiện. Lập tức, sương mù nồng nặc, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt. Trình Phi lập tức ngừng lại, hắn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Giải Thiên Y bị bại không oan, mê vụ này xác thực đáng sợ. Để thị lực của hắn cùng thần thức cảm ứng hoàn toàn mất đi hiệu quả. Bất quá, hắn dám khiêu chiến Thạch Hạo, tự nhiên không có khả năng không có chuẩn bị. Hắn đưa tay, trong tay lập tức nhiều một viên minh châu, phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Cái này gọi Thái Minh Châu, có bài trừ mê vụ hiệu quả, là vì phá giải Thạch Hạo một chiêu này mà cố ý cầm điểm cống hiến hối đoái tới. Trên thực tế, cái này Thái Minh Châu giá trị 800 điểm cống hiến. Hay là Tây Nham Minh Minh chủ Sa Ngọc Đường đi hối đoái. Những người khác không có một cái có như thế phong phú thân gia. Vì đánh bại Thạch Hạo, Tây Nham Minh có thể nói là bỏ ra cái giá cực lớn. Có thể thấy được quyết tâm của bọn hắn kiên định. Thế nhưng là, Trình Phi lập tức chấn kinh đến phát hiện. Thái Minh Châu xác thực phá vỡ mê vụ, nhưng chỉ là ba tác, cái này có thể đỉnh cái dám dùng. Hắn trợn mắt hốc mồm, bỏ ra đại giới lớn như vậy, lại chỉ là uổng phí hết. Để Sa Ngọc Đường biết, chỉ sợ hắn cũng phải thổ huyết đi. Bất quá, hắn dù sao cũng là thiên tài trong thiên tài, mặc dù chấn kinh, thân hình lại là vội vàng thối lui. Lấy thoát ly mê vụ khu vực, Thạch Hạo cười một tiếng, hắn thân là tinh vân pháp tướng chủ nhân, đương nhiên sẽ không thụ mê vụ vây khốn. Tinh tường thấy được Trình Phi cử động, sách, vì nhằm vào hắn, chính là Thái Minh Châu đều bỏ được hối đoái a. Đáng tiếc là, hắn quan tưởng chính là tinh vân, cái này cỡ nào cao cấp, như thế nào Thái Minh Châu có thể phá giải. Thạch Hạo không nhanh không chậm tiến lên, hướng về Trình Phi bước tới. Luyện võ chàng chỉ có ngần ấy lớn, ngươi lại có thể trốn đến nơi đâu đi đâu. Rất nhanh, Trình Phi liền bị Thạch Hạo dồn đến chỗ chết. Hắn muốn lao ra, lại tại trong quá trình này bị Thạch Hạo tùy tiện oanh trúng. Bại hạ trận tới, thắng lợi như vậy để Tây Nham Minh học viên đều là không phục. Người tới tới đi đi cũng chỉ có một chiêu, ai sẽ chịu phục đâu. Nếu như người không có dạng này ám chiêu, người xem một chút vô luận là Trình Phi hay là Giải Thiên Y, lại có cái nào sẽ thua bởi ngươi? Thạch Hạo hoàn toàn không thèm để ý, hắn nghênh ngang rời đi, lưu lại Tây Nham Minh các học viên nghiến răng nghiến lợi. Lại là cái gì cũng không làm được. Tinh vân pháp tướng sử dụng hắn không sai biệt lắm đã hoàn toàn nắm giữ. Hắn cũng không hứng thú lại bồi Tây Nham Minh người chơi. Hắn hướng học viện xin mời, nếu lại nhập nguyên tố địa quật, lần này, để hắc động pháp tướng thôn phệ đủ nhiều nguyên tố chi hạch. Hắn liền có thể thẳng đến tứ tướng đỉnh phong, sau đó trùng kích ngũ tướng, chí ít cũng phải đạt tới chú vương đình. Mới xem như đi theo trước mắt thế hệ tuổi trẻ chủ lưu trình độ. Học viện phương diện rất nhanh liền phê chuẩn Thạch Hạo thỉnh cầu. Bọn hắn tự nhiên hy vọng thêm ra mấy cái giống Thạch Hạo đệ tử như vậy. Chủ động yêu cầu tiến vào địa quật. Bởi vậy, bọn hắn còn đem Thạch Hạo trở thành tấm gương tiến hành tuyên truyền, để Tây Nham Minh người càng thêm khó chịu. Khi Thạch Hạo sau khi xuất phát, Tây Nham Minh nội bộ cũng phát ra lệnh treo giải thưởng. Thạch Hạo tính mệnh có thể đổi 1.000 điểm cống hiến hối đoái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.